Bách Luyện Thành Tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Cái gì? Lâm Hiên thiếu chút nữa từ trên không trung rớt xuống. Nếu đối phương khám phá ra thân phận tu tiên giả của hắn thì còn có thể giải thích được, nhưng đến cả danh tự cũng có thể gọi ra. Ma giới nào có người biết tới hắn? Không, có một người. Băng Phách Thánh Tổ, nghĩ đến đây Lâm Hiên bỗng thấy lạnh lẽo toàn thân, chẳng lẽ nàng này chính là từ Băng Phách biết được? Bất quá hắn suy nghĩ kỹ một chút thì khả năng này không lớn, hơn nữa Băng Phách cũng chỉ biết hắn họ Lâm mà thôi. Lâm Hiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người ma nữ. Người biết ta sao? Ban đầu Lâm Hiên còn dùng đệ nhị nguyên anh tu luyện ma công làm chủ, giờ phút này cũng chẳng cần che giấu, pháp lực toàn thân cuồn cuộn dâng lên. Hừ, động huyền trung kỳ, thật không hiểu sao tiểu kiếm ca ca lại coi trọng ngươi như vậy. Nàng này lạnh lùng nói, trên mặt không che giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tiểu kiếm ca ca, Lâm Hiên chợt giật mình, ngươi nói là Điền tiểu kiếm sao? Quả nhiên ngươi biết tiểu kiếm ca ca, thật đúng là Lâm Hiên không sai rồi, ha ha, bổn cung thật sự vận khí không tệ, đem ngươi diệt sát rút hồn rồi giao cho tiểu kiếm, hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng. Ma nữ nghe vậy thì gương mặt thoáng chốc mừng như điên, cười không thể khép miệng. Nàng này tôn hiệu là Ma Xà Tiên Tử, là trực hệ hậu duệ của Bảo Xà Thánh Tổ, cực kỳ đường sủng ái nên vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh, không coi ai ra gì. Bất quá cơ duyên xảo hợp lại cùng Điền tiểu kiếm gặp nhau, hai người lúc đó tranh đoạt bảo vật tự nhiên đấu pháp kịch liệt, nàng này ăn phải đau khổ không nhỏ, nếu không phải thời khắc mấu chốt có người tương trợ thì đã ngã xuống trong tay Điền tiểu kiếm. Nàng này từ đó không những không oán hận mà còn cực kỳ tôn sùng Điền tiểu kiếm, bất kể tâm cơ dung mạo lẫn thực lực siêu quần, tư chất tu luyện ngút trời đều làm nàng ngây ngất. Đáng tiếc nàng này lại là tương tư đơn phương. Nhưng Điền tiểu kiếm cũng không có một ngụm từ chối, liền đùa giỡn nàng này trong tay hòng kiếm chỗ tốt từ bảo xà. Điền tiểu kiếm mặt ngoài đối xử với nàng như hồng nhan chi kỷ, nàng này lẽo đẽo theo hắn suốt ngày nên cũng biết được một vài chuyện. Trong động phủ Điền tiểu kiếm nàng nhìn thấy bức họa Lâm Hiên, liền tò mò hỏi, mới biết đây là nhân vật mà Điền tiểu kiếm bội phục nhất cũng là kiêng kỵ nhất. Ma xà tiên tử nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, liền đem dung mạo Lâm Hiên nhớ rõ. Tuyệt đối không ngờ cơ duyên xảo hợp lại bị nàng bắt gặp ở chỗ này, nàng hưng phấn có thể nghĩ, gương mặt đã thoáng chốc dữ tợn muốn động thủ rồi. Lâm Hiên đối với mọi chuyện đều không rõ, bất quá thấy gương mặt bất thiện của đối phương thì không một chút khách khí lưu tình lạnh giọng giáo huấn. Ngươi làm trò gì đấy, dù Điền tiểu kiếm đích thân đến đây cũng phải gọi ta một tiếng ca ca, tiện tỳ vô tri ngươi có phải hay không cuồng vọng quen thói rồi hả? Muốn chết, ma xà tiên tử lóe lên một tia tàn khốc, bàn tay trắng như ngọc phất một cái, thủ trạc màu xanh biếc rời cổ tay bay vút mà ra. Thủ trạc chợt lóe liền đón gió biến lớn cả ngàn lần, ma phong gào thét thẳng hướng Lâm Hiên kích bắn tới. Đây đúng là bảo vật mới vừa khiến lão già đuôi bọ cạp cứ hồ đồ mà vẫn lạc. Đối với bảo vệ này ma xà tiên tử vô cùng tin tưởng, chuẩn bị dùng nó đem Lâm Hiên diệt sát. Cách chương.